Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, duy nhanh không phá. Gaara bị đánh ngã trên mặt đất. Lão sư của hắn Baki, đồng bạn của hắn Kankuro, Temari, ba người toàn bộ đều sợ ngây người. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Phải biết rằng, Gaara được khen là Sa Nhẫn Thôn, trung cấp binh khí. Cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Gaara thực lực quá mạnh mẽ. Tuy là đến bây giờ còn treo hạ nhẫn danh hào, nhưng thực lực chân chính của hắn sớm đã trượt bước thượng nhẫn. Nếu không, Sa Nhẫn Thôn há lại sẽ phái hắn đi chấp hành cấp khó khăn nhiệm vụ. Hơn nữa hắn lại có thể làm được không bị thương chút nào trở về đâu. Trên thực tế, Gaara ở toàn bộ Sa Nhẫn Thôn, ngoại trừ đệ tứ Kazekic cùng với mấy vị trong truyền thuyết nhân vật thế hệ trước ở ngoài, đã gần như vô địch. Ngay cả lão sư của hắn Baki cũng không dám xác định chính mình có thể thắng nổi Gaara. Bởi vì Gaara hạt cát phòng ngự nhẫn thuật quá mức biến thái, hầu như có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Thế nhưng bây giờ Gaara lại bị người gắng gượng lấy thể thuật một quyền đập ở trên mặt, dứt khoát đánh ngã xuống đất, liền hạt cát tự động phòng ngự đều phòng ngự không được. Như thế nào khiến người ta không phải chấn động? Rào rào, theo Gaara ngã xuống đất, ở chung quanh thân thể hắn chim chim nổi nổi hạt cát cũng toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất, giống như là mất đi sinh mệnh giống nhau. Cát thác Gaara, người chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy nhi năng lực à? Colossus thản nhiên nói, đối với cái này đánh một trận, ta cũng là có vài phần mong đợi. Hy vọng ngươi không để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Ha ha ha, trong lúc bất chợt, té xuống đất Gaara trong miệng phát sinh như bị điên cười to. Hắn mặc dù là đang cười, nhưng tiếng cười của hắn trong lại bao hàm sát ý vô tận, khiến người sợ run lên. Mao Cốt Tủng Nhiên, loại cảm giác này, ngốt rồi. Trên khán đài Kankuro sắc mặt nhất thời đại biến, trong ánh mắt phát ra một chút sợ hãi. Lẽ nào hắn nhớ muốn? Câm miệng, Kankuro, Temari liền tiếng quát lên. Ta biết rồi. Kankuro lúc này mới chợt hiểu cả kinh, ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Ha ha, bộ dáng như vậy mới chỉ có, giống như nói, có chút trung cấp binh khí dáng vẻ. Colossus tự nhiên cũng cảm nhận được Gaara thân bên trên tản mát ra cái loại này thấu xương sát ý. Nhưng hắn thì như thế nào sẽ để ở trong lòng? Hắn kiếp trước thân là võ thần, vốn là hai tay dính đầy tiên huyết, đối mặt địch nhân cũng đều là sát nhân đầy đồng hạng người. Gaara trên người sát khí cực kỳ nồng nặc, bất kỳ cái gì một cái hạ nhẫn thậm chí là trung nhẫn cùng với chống lại đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng đây đối với Colossus mà nói lại là trò trẻ con, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, Gaara tiếp tục cười to, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Theo động tác của hắn, trên đất những cái này hoàng sa dường như cũng một lần nữa đổi thành sinh mệnh lực. Lần thứ hai ở chung quanh thân thể hắn vờn quanh, chìm nổi, xoẹt, một tiếng, trong lúc bất chợt, một khối màu vàng vật thể từ Gaara trên mặt rơi xuống. Nện xuống đất, theo một thanh âm vang lên, vật kia thể cư nhiên phân biệt trở thành một đống hoàng sa. Gì? Người cư nhiên lấy hạt cát bao trùm thân thể của chính mình. Colossus vi vi ngạc nhiên, lập tức nói rằng, ta xem qua tình báo của ngươi tư liệu. Trong tài liệu nói ngươi chấp hành nhiều lần nhiệm vụ nhưng xưa nay chưa từng bị người từng làm bị thương, nguyên nhân cuối cùng chính là ở đây à. Rockly, ta muốn giết ngươi. Gaara thần sắc dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Sát khí ngập trời, hắn trên mặt hiện đầy từng đạo đáng sợ vết rách, giống như là thế gian tinh xảo nhất đồ sứ bị đánh nát giống nhau. một khối lại một khối thổ hoàng sắc khối dạng vật thể từ trên mặt hắn rơi trên mặt đất. Tiến tới biến thành hoàng sa, dung nhập vào trong cát. Đây là của ngươi này đệ nhị tầng phòng ngự a. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi tầng thứ nhất phòng ngự đã cực kỳ phá giải. Không phải tốc độ cực nhanh giả cùng với thực lực cao hơn ngươi vô cùng người không thể phá vỡ. Hơn nữa, mặc dù là phá khai rồi ngươi tầng thứ nhất phòng ngự, ngươi bao trùm thân thể sa chi khải giáp cũng có thể trung hòa tuyệt đại đa số lực công kích. Cát Thác Gara, quả nhiên danh bộ hư danh. Hắn khen ngợi nói rằng, Rockly, ta muốn ngươi chết. Gara xâm nhiên nói rằng, Colossus mặc dù là ở tán thán hắn, nhưng rơi vào trong lỗ tai của hắn lại càng thêm bén nhọn chói tai. Bởi vì, cái kia cực kỳ giống người thắng đối với người thất bại cư cao lâm hạ phê bình. Ao ao ao, Gara chung quanh thân thể hoàng sa hướng về hắn vọt tới. Một lần nữa ngưng tụ thành sa chi khải giáp đem thân thể hắn bao trùm. Rất nhanh, Gara mặt bộ phận liền khôi phục như lúc ban đầu, triệt để phục hồi như cũ. Rockly, đưa người tất cả bản lĩnh đều lấy ra a. Nếu không, ta sợ người cũng không có cơ hội nữa. Gara quát lên, bại tướng dưới tay, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Colossus lạnh lùng nói, không phải là một tầng sa chi khải giáp sao? Xem ta như thế nào đưa nó lột ra tới. Siêu, trong giây lát, Colossus tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Lúc này đây, tốc độ của hắn dĩ nhiên so trước đó nhanh hơn. Hắn vây quanh Gara không dừng được xoay tròn, lướt nhanh như gió, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thế cho nên chạy trốn trong quá trình quyển mang theo từng đợt cuồng phong. Ở cuồng phong gợi lên dưới, nơi so tài trong khoảnh khắc bụi đất tung bay, hai mắt khó có thể thấy vật. Đó là thể thuật bên trong cấm thuật biểu liên hoa thức mở đầu. Hatake Kakashi đã sớm vén lên mắt trái Seragon, không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong sân, rung động nói rằng, thực sự là không nghĩ tới đâu. Năm đó chấn động thiên hạ siêu cấp thể thuật lại có một lần tái hiện. Đệ tứ Kazeki khuôn mặt cảm giác khó chịu, nói rằng, ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, các người Konoha lại còn có thể thuật như vậy thiên tài. Các người xa nhẫn thôn cũng để cho nhân sinh sợ. Cái này Gara thực lực sợ rằng đã có thể so với thượng nhẫn cường giả. Sarutobi nói rằng, đừng có mày đầu vào nữa. Mau mau phóng ngựa đến đây đi. Gara dựa cùng với chính mình có song trọng phòng ngự, cũng không sợ Colossus công kích. Vì vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, lớn tiếng tiến hành khiêu khích, như người mong muốn. Colossus thản nhiên nói, xoát, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Colossus trong nháy mắt xuất hiện ở Gara dưới chân. Hắn chân phải hung hăng đá vào Gara trên cằm, lập tức liền đem Gara đạp bay đến cao hơn 2 mét giữa không trung. Ghê tởm, quá nhanh, Gara tức giận giống to hơn. Hắn tuy là nhìn như không thèm để ý, nhưng kỳ thực đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, dù vậy, hắn vẫn là không có phòng ngự ở Colossus công kích, bởi vì cái loại này tốc độ thật sự là quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thân thể hắn cùng với phản ứng thần kinh tốc độ. Ngay cả tự động phòng ngự hạt cát cũng theo không kịp. Thiên hạ võ công, không mạnh mẽ không phá, duy nhanh không phá, Colossus thản nhiên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.